Hải thượng hoa đình, chương 12, góc truyện audio.com. Phùng Khác Chi nhíu mày nhìn nàng, Mạnh Lan Đình không có tránh né ánh mắt hắn mà là tự tin đón nhận. Lúc này tôi tới, xác thật là có việc muốn cầu quý phủ nhưng cũng không phải như anh nghĩ là muốn thực hiện hôn ước. Anh nói đúng, hôn sự này thật là hoang đường, cho nên tôi mang thiếp canh cùng tín vật tới, vốn nghĩ là muốn trả lại cho Phùng gia, để hoàn toàn chấm dứt việc này. Cũng giống anh, đối với cục diện này tôi không hề nghĩ tới. Nói thật với anh, nếu tôi gật đầu thì cũng là vì tôi có việc muốn cầu, lại không đành lòng cô phụ thiện ý của trưởng bối chứ không xuất phát từ bất kỳ lý do nào. Trọng điểm tới rồi, Mạnh Lan Đình lời bỗng chuyển, tuy rằng lựa chọn này rất gian nan nhưng tôi nghĩ kỹ rồi. Kể cả không tìm được đệ đệ cô phụ bá phụ thì tôi cũng sẽ không đồng ý gả cho một kẻ mạnh mẽ cắt tóc người khác bên đường như anh. Phùng công tử cảm ơn đề nghị vừa rồi của anh. Tôi biết trong chuyện này anh cũng bị ủy khuất nhưng tôi không cần. Hiện tại bá phụ còn chưa hỏi ý tôi nhưng nếu anh đã tiếp nhận rồi thì tôi nghĩ rất nhanh bá phụ sẽ tìm tôi thôi. Đến lúc đó, bá phụ mở miệng thì tôi chỉ có thể cự tuyệt. Mạnh Lan Đình nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên khó coi thì dùng ngữ khí thành khẩn nói, Phùng công tử tôi cũng không muốn thế nhưng thực sự tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu bởi vì tôi mà anh hổ thẹn thì tôi xin lỗi. Nhưng anh yên tâm, chuyện anh cắt tóc của tôi sẽ không chủ động đề cập với bất kỳ ai. Phùng Khác Chi cơ hồ đã nhịn không được, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Mạnh Lan Đình, vẫn không nhúc nhích. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng, gọi ăn cơm, các vị tỷ tỷ Phùng gia tựa hồ lần lượt đứng lên từ bàn mặt trực tiếng cười tiếng oán giận vì thua bài đều truyền tới. Đi gọi Mạnh Tiểu Thư xuống dưới ăn cơm, cô sẽ không cho rằng vừa rồi tôi ép cô gả cho mình chứ. Chẳng qua là xem mặt mũi phụ thân thôi, cũng xuất phát từ ý tốt nên tôi mới phí công mà nói với cô những lời này. Mạnh Tiểu Thư tôi cũng mong cô yên tâm, chỉ bằng vào cô thì đúng là không vào nổi trong mắt Phùng Khác Chi tôi. Phùng Khác Chi lạnh lùng mà nói, rồi đi lướt qua bên người cô, mở cửa, nhanh chóng đi ra ngoài. Mạnh Lan Đình dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Càng là người kiêu ngạo thì càng để ý mặt mũi, đặc biệt là cái vị Phùng gia công tử này. Nàng đang đánh cuộc Phùng Khác Chi sẽ đoạt trước cơ hội mà nói hắn chướng mắt nàng, miễn cho người khác. Cho rằng hắn nguyện ý nhưng nàng lại không chịu, giống như đuổi lừa vậy. Nàng muốn nó đi hướng đó nên đã khoe léo thiết kế một màn này, hiện tại chỉ chờ kết quả. Mạnh Tiểu Thư, xuống dưới ăn cơm, ngoài cửa truyền đến tiếng A Hồng, Mạnh Lan Đình lấy lại bình tĩnh, mở cửa, đi ra ngoài. Bên cạnh bàn ăn, đông đảo nữ nhi của Phùng gia tề tựu cười nói không ngừng. Mạnh Lan Đình cũng trước sau như một cười trả lời các câu hỏi của bọn họ. Phùng lão gia càng là cười ha hà, mọi người ngồi đó đều vui cười, chỉ độc một người không thế. Phùng Khác Chi thần sắc âm trầm, không nói một lời. Lão Phùng nhìn quen rồi nên không trách mà tâm tình ông tốt nên cũng không muốn so đo với nhi tử. Cơm nước xong, Phùng gia tỉ muội từng người trở về nhà. Người hầu trong nhà vội vàng mang áo khoác túi xách tới đứng một bên hầu hạ. Phùng, Lệnh Nghi cùng phụ thân từ biệt. Lão Ngũ thì nhìn đệ đệ đang ngồi kia nghịch một cái dĩa bạc của tây trắng bóng, nhớ tới biểu tình nặng nề khi ăn cơm của hắn thì cảm thấy có điểm không yên tâm nên cố ý đến bên người hắn, thấp giọng dặn dò Tiểu Cửu, việc của cậu cùng Mạnh Tiểu Thư không cần kéo dài nữa. Sớm hay muộn cũng định rồi thì làm cho thỏa đáng đi. Phùng Khác Chi ngước mắt cười nói, Ngũ tỷ em nói em muốn cưới Mạnh gia Tiểu Thư khi nào? Hắn vừa nói xong thì mọi người yên lặng xuống, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía này, dừng trên người Phùng Khác Chi và cả Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình cảm thấy một trận kinh hoàng, kích động đến suýt nữa khắc chế không được, đành vội vàng cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Tiểu Cửu cậu làm sao vậy? Phùng Lệnh Ni nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, kinh ngạc mà đi tới. Giữa, chưa không phải cậu còn nói sẽ suy nghĩ sao? Sau khi suy nghĩ thì em thấy vẫn nên môn đăng hộ đối đi. Mạnh Tiểu Thư không dính khói lửa bụi trần, tục vật như em thì không dám mơ tưởng cô ta nha. Phùng Khác Chi tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay dùng lực đem cái dĩa kia bẻ làm đôi, sau đó, đinh. Một tiếng, ném ở trên bàn, rồi đứng lên, Ngũ tỷ em mượn xe chị ra ngoài chút, ngươi dám, lão Phùng đã phản ứng lại, giận tím mặt đột nhiên đứng lên. Ngươi trở về nói rõ ràng cho ta, chấm, cha con vừa rồi đã nói rõ ràng rồi, vị Mạnh Tiểu Thư này. Phùng Khác Chi khóe mắt quét qua phía Mạnh Lan Đình cười lạnh. Ai thích cưới thì cưới, con không có hứng thú. Hắn nói xong áo khoác cũng không lấy, lập tức đi ra khỏi phòng ăn, nhanh chóng xuyên qua phòng khách thân ảnh biến mất ở bên ngoài. Thằng nhãi danh, Phùng lão gia tức giận đập lên bàn một cái. Cha, ngài đừng vội, để chúng con đi xem. Phùng gia tỉ muội vội tới khuyên phụ thân, lại đuổi theo đệ đệ. Bọn người hầu cứ đứng một bên cầm áo khoác túi xách mắt to chừng mắt nhỏ, thở cũng không dám thở mạnh. Náo nhiệt vừa rồi không còn sót lại chút gì. Sau một lát tiếng động cơ xe ô tô vang lên rồi nhỏ dần, cả đình viện lại yên tĩnh. Đám Phùng Lệnh Nghi và mấy tỉ muội đuổi theo ra ngoài cũng trở về nhíu mày, nó nói như thế nào? Lão Phùng truy vấn trưởng nữ, Phùng Lệnh Nghi nhìn Mạnh Lan Đình vẫn đang cúi đầu đứng một bên không nhúc nhích thì hướng phụ thân lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau khi suy nghĩ, Phùng Lệnh Nghi để người hầu đi xuống, tự mình đi đến bên cạnh Mạnh Lan Đình ôn nhu nói, Lan Đình em đừng khổ sở, đại tỷ sẽ nói chuyện lại với nó. Cả hơn 10 ánh mắt lúc này đều nhìn vào nàng, Mạnh Lan Đình, chậm rãi ngước mặt lên, lắc lắc đầu, nói, bá phụ, đại tỷ không sao. Tỉnh mọi người yên tâm, em không khổ sở, kỳ thật lần này tới đây em không có nghĩ đến việc kết hôn. Em mang theo thiếp canh và tín vật vốn là muốn đem vật cũ trả lại chủ. Không nghĩ tới bá phụ cùng các tỷ tỷ thế nhưng cất nhắc em như thế, trong lòng em vốn cảm thấy vạn phần bất an. Còn tỉnh bá phụ, đại tỷ còn có các tỷ tỷ không cần ép buộc Phùng công tử. Nếu không em thật đúng là không có chỗ dung thân. Phòng khách lại lần nữa an tĩnh, Mạnh Lan Đình nói lời này đúng là xảo diệu, nàng vừa biểu lộ việc mình không để ý cũng uyển chuyển mà nhắc nhở Phùng lão gia cùng Phùng gia tỷ muội là dưới tình huống thế này mà bọn họ còn muốn tiếp tục tác hợp thì chính là khó xử chính mình cùng Mạnh gia. Tuy rằng Mạnh gia hiện tại gia đạo suy tàn, nhưng Mạnh gia nữ nhi cũng không thể nào hèn hạ như thế, Phùng gia tỷ muội hai mặt nhìn nhau, không ai mở miệng được. Sau một lúc lâu, lão Phùng thở dài một hơi, mở miệng nói, Lan Đình, cháu đi với ta. Mấy đứa đi về đi, ông hướng đám nữ nhi phất phất tay, sau đó chắp tay sau lưng, xoay người hướng thư phòng đi tới. Mạnh Lan Đình gật đầu chào đám Phùng Lệnh Nghi cùng tỉ muội Phùng ra sau đó đi theo Phùng lão ra vào thư phòng. Lão Phùng bảo nàng đóng cửa lại, Mạnh Lan Đình làm theo yên lặng đứng ở một bên. Lão Phùng đứng ở trước cửa sổ một lúc lâu mới xoay người nói, Lan Đình, cái thằng không nên thân này đúng là không xứng với cháu. Tuy rằng bá phụ rất muốn có một cô con dâu như cháu nhưng cũng không tiện miễn cưỡng. Là ta không có phúc khí, việc này cứ như vậy đi, cháu không cần nghĩ nhiều. Tuy rằng không thành con dâu, nhưng sau này, bá phụ sẽ đem. Cháu giống như biểu nữ nhi mà đối đãi, nếu có chuyện gì khó xử thì cứ việc mở miệng nói với bá phụ. Biết không, Phùng lão gia nhìn Mạnh Lan Đình bằng ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng tự ái. Mạnh Lan Đình cảm thấy rất may mắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần áy náy cùng cảm động. Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, cháu đã biết. Bá phụ đối với cháu tốt như vậy, là cháu cô phụ kỳ vọng của bác. Lão Phùng lắc lắc đầu cười nói, được rồi, chỗ này không còn việc gì. Cháu yên tâm, việc của đệ đệ cháu ta sẽ để tâm. Mạnh Lan Đình nói lời cảm tạ, lại ở thư phòng bồi một lát, Phùng lão gia mới để nàng ra ngoài gọi Phùng Lệnh Mỹ tiến vào. Mạnh Lan Đình đi ra ngoài thì thấy Phùng gia tỷ muội đã rời đi, chỉ còn Phùng Lệnh Mỹ ngồi ở phòng khách. Nghe Mạnh Lan Đình truyền lời thì trên mặt cô hiện lên thần sắc trần. Chờ, suy nghĩ chút rồi vẫn đi thư phòng. Một lát sau nàng đi ra, cũng không biết Phùng lão gia cùng nàng nói cái gì mà thần sắc của nàng có chút uể oải. Nhưng khi nhìn đến Mạnh Lan Đình thì nàng lại lộ ra tươi cười an ủi Mạnh Lan Đình không có việc gì. Đại tỷ vừa rồi cố ý bảo chị nói với em không cần để chót lòng. Tiểu cửu luôn nói chuyện như thế, em cứ coi như không nhìn thấy nó là được. Đi thôi, bát tỷ đưa em về phòng. Buổi tối này, sau khi trở lại phòng mình, Mạnh Lan Đình nghĩ lại vẫn là thoáng có điểm thấp thỏm. Phùng Khác Chi thoạt nhìn có vẻ giống một ôn thần cái gì cũng có thể làm. Hồn ước coi như đã được giải quyết, không những không đắc tội Phùng gia tỷ muội mà còn khiến các nàng đồng tình mình. Nhưng mình và Phùng gia nhi tử thì đúng là triệt để trở mặt rồi. Nói không chừng, ngày sau hắn còn muốn tìm mình, gây khó dễ, vạn nhất như vậy thì mình cũng không thể mỗi lần đều yêu cầu Phùng lão gia ra mặt che chở được. Kể cả đây là nàng suy nghĩ nhiều nhưng mấy ngày tiếp theo ở chỗ này sợ là cũng không trôi qua dễ dàng gì. Mạnh Lan Đình không muốn gặp lại Phùng Khác Chi, mà chỉ muốn lập tức rời khỏi đây. Nhưng Phùng lão gia thành tâm lưu nàng lại ăn Tết mà nàng không thể nào mở miệng nói lúc này phải rời đi. Mạnh Lan Đình quyết định từ ngày mai, nếu không phải Phùng lão gia gọi thì liền ở lại trong phòng mình, một bước cũng không ra, miễn cho lại chạm mặt Phùng Khác Chi. Nhưng tới hôm sau thì nàng mới biết cái lo lắng này chỉ là dư thừa. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, sau đó chính là ăn Tết rồi. Phùng lão gia tuy đã thoái ẩn, đến chỗ này ở, ngày thường chỉ người thân mới được lên nhưng những ngày này thì cũng khó tránh khỏi có. Người tới chúc Tết, con rể của ông nhiều như vậy, bọn họ đến thôi cũng đủ đạp vỡ bậc cửa rồi. Chuông điện thoại cũng là reo từ sáng đến tối không ngừng. Phùng lão gia chỉ kêu Mạnh Lan Đình đi ra, giới thiệu là cháu họ, để nàng chào hỏi mấy nhân vật lớn mà thôi. Không biết đối phương là thật sự kính trọng Mạnh gia hay bởi vì Phùng lão gia mà đều khen Mạnh Lan Đình không dứt miệng. Giống như hôm qua gặp các vị tỷ tỷ Phùng gia, hôm nay nàng cũng thu không ít đồ quý trọng. Mà cũng vì nguyên nhân có quá nhiều khách nên nàng cũng căn bản không có gặp Phùng Khác Chi. Hắn căn bản không hề lộ diện. Theo như A Hồng nói thì tối hôm qua Phùng lão gia từng gọi điện thoại, không biết cho vị cô nãi nãi nào mà rít gào nói, bảo nó không cần về nữa. Sau đó tiểu thiếu gia hôm nay thật sự cũng không trở lại. Lời A Hồng nói chắc là sự thật, cái, Tết cứ thế qua đi, Phùng Khác Chi thật sự không xuất hiện nữa. Mạnh Lan Đình rốt cuộc yên tâm, đảo mắt đã đến gần hết Tết. Sáng sớm hôm nay, nàng nhận được cuộc gọi của Hề Tùng Chu, hắn nói sẽ tới thăm Phùng lão hôm nay đồng thời thông báo cho nàng là vợ chồng giáo sư Chu hai ngày nữa sẽ về Thượng Hải, mà bản thân mình ngày mai cũng định trở về. Hắn hỏi Mạnh Lan Đình có kế hoạch cùng về hay không? Sau khi gác máy, Mạnh Lan Đình đi gặp Phùng lão gia cảm tạ ông cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố mình mấy ngày nay, cũng nói mình muốn về Thượng Hải. Phùng lão gia rất là luyến tiếc nàng nhưng không mạnh mẽ lưu lại mà sau khi suy nghĩ liền nói, nếu Tùng Chu cùng cháu đi thì ta cũng yên tâm. Sau này nhớ thường xuyên đến thăm bá phụ, Mạnh Lan Đình đáp ứng rồi trở về phòng bắt đầu thu thập hành lý, chờ ngày mai liền rời khỏi đây. Hề, Tùng Chu đến lúc 3 giờ chiều, Phùng lão gia gặp hắn ở thư phòng, cũng rất thích người trẻ tuổi này. Tiếng cười không ngừng vọng ra từ trong thư phòng, Hề Tùng Chu ở lại tầm nửa canh giờ rồi đứng dậy cáo lui. Mạnh Lan Đình tiễn hắn ra cửa, hai người vừa nói chuyện vừa đi qua phòng khách đi về phía trước. Mạnh tiểu thư, sáng mai xe lửa chạy lúc 9 giờ. Tôi sẽ đến đây đón cô trước, làm phiền anh rồi, đâu có gì phiền toái đâu, đằng nào thì ngày mai tôi cũng phải về. Xe hắn đỗ ở một vị trí trống trước đình viện, Mạnh Lan Đình đưa hắn tới tận xe rồi dừng bước, cứ vậy nhé, tôi đi trước đây, ngày mai gặp lại, tốt Hề tiên sinh, gặp anh sau. Hề Tùng Chu dừng tay đặt ở trên cửa xe quay đầu, nhìn Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình mỉm cười, hướng hắn phất phất tay, anh đi đường cẩn thận. Đúng lúc này, một chiếc ô tô từ phía sau vọt qua người cô, chạy vèo một cái vào một chỗ trống trước đình viện. Mạnh Lan Đình cơ hồ có thể cảm giác được gió thổi qua lúc ô tô nhanh chóng xẹt qua người mình. Nàng bị hoảng sợ, dương mắt nhìn lên, thấy Phùng Khác Chi mất tích mấy ngày nay đã trở về. Hắn để một tay trên vô lăng, quay mặt đi, ánh mắt xuyên cửa xe đang mở mà nhìn khuôn mặt còn đọng ý cười của Mạnh Lan Đình và sau đó là nhìn Hề Tùng Chu gật gật đầu, nói anh cũng tới rồi hả? Cách chương,